không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải Diêu Nhất bó bột, không thể mặc đồ quá chật. Cô chỉ có thể miễn cưỡng mặc hai chiếc áo len rộng thùng thình. Bên ngoài khoác mặc đồng phục mùa đông, Phó Xuyên nghe thấy tiếng bước chân. Trong mắt anh lướt qua một tia mềm mại. Anh quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy phần thân trên của Diêu Nhất, anh bỗng chốc ngây người. Diêu Nhất cứng nhắc bước đến trước mặt Phó Xuyên. Chào buổi sáng nhé. Phó Xuyên liên kết những hành động kỳ lạ của Diêu Nhất mấy hôm trước trong đầu. Ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, anh cảm thấy ngực đau nhói, đôi mày đẹp gần như phủ đầy nỗi buồn. Đôi môi Phó Xuyên mấp máy, mấy lần muốn mở miệng hỏi cô, hỏi tại sao cô không biết chăm sóc bản thân, hỏi tại sao chỉ đi thi mà lại bị thương ở tay. Nhưng cuối cùng anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn vào gương mặt tái nhợt của Diêu Nhất. Trong lòng Diêu Nhất cảm thấy áy náy, chỉ muốn nhanh chóng trốn đi. Một chân cô lén lút xoa mặt đất, dù không nhìn rõ được nét mặt của Phó Xuyên, nhưng cô có thể cảm nhận được sự u ám tỏa ra từ toàn thân anh. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi. Diêu Nhất lặp lại câu nói mà cô đã nói trước đó. Phó Xuyên nghiến chặt hàm, đôi mắt lạnh lùng. Chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi. Vậy sao cậu không quan tâm chút nào? Không phải. Diêu Nhất cúi đầu, trong lòng cảm thấy tủi thân. Hôm nay, Phó Xuyên quá nghiêm khắc với cô. Cô cũng không muốn bị thương đâu. Phó Xuyên nuốt một ngụm nước bọt. Mọi cảm xúc đều hóa thành tiếng thở dài trong lòng. Đi thôi, đến trường thôi. Nghe thấy vậy, Diêu Nhất lập tức ngẩng đầu, tinh thần như sống lại, hí hửng chạy theo Phó Xuyên ngồi vào ghế sau. Thời tiết hôm nay khá tốt, không có gió, thậm chí mặt trời còn không ló dạng. Phó Xuyên vẫn xoay người, tháo khăn quàng cổ của mình, cẩn thận quàng vào cổ Diêu Nhất. Diêu Nhất ngây ngô ngẩng đầu nhìn anh, để mặc anh quàng khăn, đưa cho mình làm gì? Cậu không lạnh sao? Cô vội ra khỏi nhà nên quên mang khăn quàng cổ. Phó Xuyên không để ý đến Diêu Nhất, quay người đạp xe chở cô về phía trường học. Ở trường, Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách đã nghe tin Diêu Nhất bị thương ở tay. Triệu Tiền thậm chí còn dậy sớm chuẩn bị một hộp giữ nhiệt đầy canh móng giò đậu nành nóng hổi để mang đến. Phó Xuyên đeo cặp sách của mình trên vai, tay kia cầm cặp của Diêu Nhất. Trong khi đó, chủ nhân của chiếc cặp lại ủ rũ bước theo sau lưng anh. Suốt đường đi, Diêu Nhất cố gắng bắt chuyện với Phó Xuyên, nhưng anh lại chẳng buồn đáp lời. Hai người cùng bước vào lớp học. Bỗng chốc cả lớp im phăng phắc, trông họ giống như một cặp ấy nhỉ. Lý Cách tựa vào chỗ của Hàn Tiêu Tiêu, nhìn hai người vừa bước vào lớp mà nhận xét. Nam thì đẹp trai, nữ cũng được coi là xinh. Dù cánh tay bó bột kia khá nổi bật, mọi người trong lớp thoáng có cùng suy nghĩ như Lý Cách. Nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt đều dồn hết về phía Diêu Nhất. Lớp trưởng đứng dậy, ngạc nhiên hỏi. Diêu Nhất, không phải cậu đi thi ở trại huấn luyện mùa đông sao? Sao tay lại thành ra thế này? Diêu Nhất cẩn thận liếc trộm Phó Xuyên một cái, nhưng lời nói ra lại chẳng chút để tâm. Không cẩn thận làm gãy thôi mà. Lớp trưởng giật giật khóe miệng. Làm gãy, nghe như thể gãy tay là chuyện bình thường vậy. Diêu Nhất lập tức bị một đám bạn cùng lớp vây quanh, hỏi han đủ điều. Trong khi đó, Phó Xuyên đứng ngoài, gương mặt càng lúc càng trầm xuống. Từ những lời bâng quơ của Diêu Nhất, anh nghe ra sự thờ ơ của cô với cơ thể mình. Điều này khiến anh càng thêm khó chịu, cuối cùng cũng trở lại chỗ ngồi. Diêu Nhất còn chưa tìm được cơ hội làm lành với Phó Xuyên thì Triệu Tiền đã xoay người, cầm hộp giữ nhiệt đưa đến trước mặt cô. Diêu Nhất, đây là canh móng giò đậu nành mình hầm từ tối qua. Cậu uống đi cho bồi bổ. Cậu biết hầm canh cơ à? Hàn Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn đầy nghi ngờ. Tất nhiên rồi, là một tín đồ ẩm thực. biết nấu vài món tủ là điều cần thiết. Triệu Tiền đầy tự hào. Lý Cách không nhịn được cười. Triệu Tiền, cậu là tín đồ đồ ăn vặt thì có. Trường mình mà thiếu quầy bán đồ ăn vặt thì nhất định cần đến cậu đấy. Ba người cười nói rôm rả. Nhất quyết muốn nhìn Diêu Nhất uống hết chỗ canh. Buổi sáng mà uống cái này thì ngấy lắm. Diêu Nhất chưa mở hộp. Chỉ nghe tên thôi đã thấy không muốn uống. Tin vào tài nghệ nấu nướng của mình đi. Canh này không ngấy chút nào. Mình còn dậy mấy lần trong đêm để vớt mỡ nổi nữa mà. Triệu Tiền đầy tự tin. Cuối cùng, Diêu Nhất đành phải mở ra. Trong tiếng đọc bài mơ màng của cả lớp, mùi thơm ngào ngạt từ hộp canh lan tỏa, khiến không ít bạn trong lớp phải ngoái đầu nhìn mãi. Trời ơi, thơm quá đi mất. Lý Cách ngửi thấy mùi, nước miếng suýt trào ra, liền lập tức lùi về chỗ ngồi, tránh xa Diêu Nhất. Nhanh nếm thử đi, đây là món mình học từ bố mình đấy. Triệu Tiền đắc ý khoe. Bố mình chỉ nấu cho mẹ mình thôi. Nhưng bây giờ Diêu Nhất cậu thảm như vậy, là bạn bè mình cũng chỉ có thể cố gắng làm được đến mức này. Hàn Tiêu Tiêu lật mắt, thẳng tay thúc một cú vào eo Triệu Tiền. Ơ, sao thế? Triệu Tiền cảm nhận sát khí rợn người, không dám cự nữ, quay lại thì thầm hỏi nhỏ. Ngậm miệng lại, Hàn Tiêu Tiêu nghiến răng, giọng nói nhẹ nhưng đầy đe dọa. Diêu Nhất uống hai ngụm, quay sang nhìn Phó Xuyên. Cậu có muốn thử một chút không? Cô cố gắng dùng cách ngây ngô nhất để làm lành với Phó Xuyên. Lần này Phó Xuyên lại đáp lời cô, nhưng chỉ nói hai chữ. Không uống. Ồ, Diêu Nhất ấm ức đáp. Cảm giác như Phó Xuyên chê bai vì cô đã uống rồi. Cả buổi sáng, Diêu Nhất liên tục bị các thầy cô quan tâm hỏi han. Trong khi Phó Xuyên chỉ ngồi tại chỗ, mặt mày lạnh lùng, đến lúc tan học, anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy cặp sách của Diêu Nhất và bước ra ngoài. Phó Xuyên, xin lỗi mà. Diêu Nhất chậm rãi bước theo sau Phó Xuyên. Người đang đi không nhanh, tay kéo nhẹ ống tay áo của anh. Phó Xuyên thoáng lộ vẻ nhẫn nại trong ánh mắt. Cậu xin lỗi mình vì chuyện gì? Diêu Nhất không nhận ra ý trong lời anh. Thực sự bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem mình đã làm gì sai với Phó Xuyên. Người cậu có lỗi nhất chính là bản thân mình. Dù vẻ mặt Phó Xuyên lạnh lùng, vẫn để mặc cô kéo áo mình. Thậm chí, anh còn hơi nghiêng người một cách tự nhiên, chắn gió thổi tới bên cạnh cô. Diêu Nhất vốn đã khó chịu vì cơn đau như bị kim châm trong tay. Nghe giọng điệu nặng nề của Phó Xuyên, cô cảm thấy mũi mình chua xót, bất giác hít hít mũi, khóe môi trùng xuống. Phó Xuyên, người luôn quan sát cô, khẽ sững lại, sự bực bội trong lòng anh lập tức tan biến. Thay vào đó là nỗi hoảng hốt. Xin lỗi, cậu. Diêu Nhất ngẩng đầu nhìn Phó Xuyên. Tay mình đau. Phó Xuyên, vốn đang cố giữ vẻ bình tĩnh, bỗng trở nên hoảng hốt thật sự. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Đau chỗ nào? Mình đưa cậu đến bệnh viện ngay. Phó Xuyên đã gửi tin nhắn cho chú Lý vào buổi sáng, yêu cầu ông ấy đến đón bọn họ vào buổi trưa. Trời đã lạnh. Diêu Nhất lại bị thương. Anh không yên tâm để cô lại ngồi trên xe đạp. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chỉ có chương này thôi, mai sẽ đăng hai chương bù lại. Xin lỗi mọi người, cách chương.